Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 54. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hà Phong cùng Thủy Lặng Yên cũng ngồi yên trong một góc, nhìn quan tiêu chí Thiền Quyền Thường Hội, Thuật Tuyển Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu, ba đại thế lực ở trung tâm đại sảnh đấu giá, sắc mặt bắt đầu tâm tình bất định. Hà trưởng lão, đấu giá hội này vì sao dùng Thiên Nguyên Thương Hội làm chủ? Thuật Tuyển Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu rõ ràng đồng ý ở phía sau, đúng là quái dị đấy. Trong mắt của Thủy Lặng Yên lóe ra dị sắc, nghĩ tới Đình Đình Đi thì đang ẩn ẩn tức giận, dường như mỹ nữ với nhau có địch ý trời sinh. Hà Phong cười lạnh nói, cũng không biết Thiên Nguyên Thương Hội trả giá lớn bao nhiêu, vậy mà mời được Thuật Tuyển Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu giữ gìn thể diện. Vậy thì thế nào? Chỉ cần Thương Vinh hai lần không thể tiến vào thành viên ban trị sự, Thiên Quyền Thương Hội sẽ biến thành lịch sử thôi. Thủy Lặng Yên lại nói, một năm trước đây, sau trận chiến với nàng, cũng không biết hiện thực lực của nàng như thế nào. Ta dự tính trong Thương Vinh có thể xếp trước 10 tên. Lần này Tu Di Sơn mở ra, đối với nàng vô cùng trọng yếu, rất có thể mượn lần này tăng thực lực lên nhiều đấy. Chẳng lẽ tự nàng tiến vào Tu Di Sơn sao? Nếu chỉ ta không có đoán sai, lần này đệ tử Thương Bình có cơ hội tiến vào top 10 không ít. Hơn nữa đều là thế lực siêu quần, đều không ngoại lệ sẽ tiến vào trong Tu Di Sơn. Lần này đi Tu Di Sơn, người phải cẩn thận vạn phần, lấy an toàn làm đầu đấy. Hà Phong cẩn thận dặn dò, Thủy Lạc Yên là hậu bối thiên tài của Mạn Đa Thương Hội. Nếu như xảy ra chuyện gì, sau khi hắn trở về sẽ khó toàn mạng. Yên tâm đi Hà trưởng lão, ta vừa vặn muốn biết một chút về những thiên tài bảy đại siêu cấp thế lực kia rốt cuộc là như thế nào. Trong mắt của Thủy Lặng Yên hiện ra vẻ chờ mong, chiến ý ngừng tụ. Hà Phong chợt nhíu mày, hắn dường như đã dự liệu lần đi Tu Di Sơn này sẽ không đơn giản rồi. Giờ phút này trên ghế đấu giá hội đã có một lão giả, chính là người Mai Gia truyền xem xét các loại trần bảo. Đấu giá hội lần này cùng Vạn Bảo Lâu tổ chức do lão chủ trì. Những người này đều khiến rất nhiều người nghe nhướng mày, trong đó dường như ẩn trước cái gì đó đều cẩn thận suy nghĩ. Lão hủ họ Mai. Lão già khẽ cười nói, lần này sẽ lấy 1.083 khối đinh thạch làm danh ngạch tham gia Tu Di Sơn làm chủ, còn có một chút trần phẩm của Thuật Luyện Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu cung cấp tiến hành đấu giá đan sen. Người trả giá cao thì mua được, vì cụ ta không nói nhiều, lần đấu giá này chính thức bắt đầu. Hắn chỉ giới thiệu sơ lược, hắn họ Mai như vậy là đủ. Cái dòng họ này trong phòng đấu giá chính là một thương hiệu chói mắt. Vì sinh động hào khí, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một quả tinh thạch danh ngạch, không có hạn mức cao nhất, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Mai lão tiên sinh xông khay che lên, lập tức đổ ra một viên tinh thạch ẩn chứa phù lục kỳ quái, tản ra ánh sáng nhạt. Bản thân của tinh thạch không ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, nhưng lại làm tất cả mọi người chảy nước miếng. Cái thứ đồ chơi này hơn 1.000 khối, một lần vậy mà đập một khối, vậy thì phải đấu giá tới khi nào? Lập tức có người bất mãn phàn nàn, nhưng lúc này vẫn có người ra giá 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Một gã đại hán nhướng mày quát, như vậy đập tới khi nào 200 vạn trung phẩm nguyên thạch? Ngay cả phí tiến vào thành và vào đây đã tốn 200 vạn nguyên thạch, giá tiền tinh thạch sẽ không thấp hơn con số này. Giá cả rất nhanh đã tăng vọt lên cao hơn, nhưng hồ giá chỉ một ít âm thanh thừa thớt, dường như những thế lực lớn không lo lắng. Dù sao là khối tinh thạch đầu tiên, bọn họ còn chưa để vào mắt, tất cả đều giữ lại nguyên thạch chờ đại thủ bút. Cuối cùng khối tinh thạch danh ngạch đầu tiên dùng giá là 430 vạn khối trung phẩm nguyên thạch bàn giao. Nam tử trẻ tuổi lấy được thì tâm tình kích động, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi chạy lên bục. Hiển nhiên mục tiêu của hắn chỉ là một khối mà thôi, hiện tại đã được như ý nguyện cũng không muốn ở chỗ này đâu. Mai lão tiên sinh cười nói, Lần đấu giá này sẽ rất đặc sắc. Ta có dự cảm lần đấu giá tổng danh ngạch sẽ là truyền thuyết cả đời của ta. Lão Hủ cũng phi thường kích động, kế tiếp bán 10 miếng tinh thạch, buộc chặt đấu giá, thỉnh chư vị lên giá. 10 miếng chính là 1.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Lập tức đã có người kêu lên. 10 miếng cũng không phải số lượng nhỏ. Lập tức không ít thế lực đã bắt đầu đấu giá. Hào khí trên đấu giá hội cũng trở nên khẩn trương hơn. Trong phòng khách quý, mấy người lặng lặng nhìn qua tình cảnh đấu giá. Bạch Ti Công Cẩn nhịn không được nói ra. Lần đấu giá này chỉ sợ Vân Tiêu Đại Sư sẽ trở thành đệ nhất phú ông của Nam Vực. Trong đầu của Lý Vân Tiêu nhanh chóng tính toán số tinh thạch, đã sớm cười tươi như hoa nói. Bạch Ti Đại Sư nói thế là múa rìu qua mắt thợ. So với Phạm Bảo Lâu chấp trưởng cả Nam Vực, ta làm gì dám nói giàu nhất Nam Vực chứ? Ngụy đại nhân sợ rằng nội tâm đang cười lạnh đấy. Ngụy Hồng Phúc cười khổ nói. Vân Thiếu chê cười rồi, đấu giá vực này, số lượng nguyên thạch to lớn, ta cũng cảm thấy kinh hãi. Sợ rằng những thế lực truyền thừa mấy ngàn năm tại Nam Vực này cũng không bằng. Nhưng mà bởi vì tài không lộ ra ngoài, lần này Vân Thiếu sợ rằng sẽ bị không ít người nhắm vào. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra thần sắc rét lạnh, không cho là đúng mà nói. Nếu như bọn chúng muốn tìm chết, ta không ngại thanh toán cho bọn chúng. Đầu năm nay muốn sống lâu dài không chỉ dựa vào thực lực, nhiều khi chết hoàn toàn là vì ngu. Trong nội tâm của Ngụy Hồng Phúc cổ quái, hắn thật sự không rõ ràng Lý Vân Tiêu có lực lượng tới từ chỗ nào. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn cũng chẳng giống người lỗ mãng. Nhưng mà loại thực lực và khí độ này, trong đồng đứa đúng là ít người có được. Hắn đưa mắt nhìn Đinh Đinh Nhi, lập tức lâm vào trầm tư. Bạch Ly Công Cẩn mỉm cười, trong lúc này mới mở miệng khẽ cười nói: đến phiên vật phẩm cất trước của ta rồi. Mấy người nhìn qua sảnh đấu giá, lần này do bốn đại hán Bình Trần mang hòn sắt đi tới, lập tức đều mở tò mò. Mai Lão Tiên Sinh mỉm cười nói: kế tiếp là một kiệt vật phẩm đan sen đấu giá do thuật luyện sư công hội cung cấp, bên trong là một bộ lục giai huyền khí chiến giáp ma thương. Bốn đại hán mở hòm sắt ra, lập tức kim quang tràn ra ngoài, một bộ trang bị xa hoa hiện ra trước mặt mọi người. Hình dáng trông hơi cổ quái. Trên bộ chiến giáp màu vàng này có đặt một cây trường thương màu đen, hai chủng màu sắc không hài hòa trùng kích thị giác của mọi người. Nhưng trường thương này bắn ra sát ý lập lòe, lại dung hợp với kiện chiến giáp kia, lại làm cho tâm thần của người ta rùng mình, không ngừng tâm động. Ôi trời, dĩ nhiên là tổ hợp huyền khí, một bộ nguyên vẹn. Bên dưới lập tức có người động tâm, hai mắt thả ra hào quang. Tất cả mọi người động tâm không thôi. Lục giai huyền khí đã trần quý tới cực điểm, cho dù đã thế lực truyền thừa mấy ngàn năm cũng y kỳ nhìn thấy, cũng chỉ là một bộ tổ hợp cùng một chỗ. Trường thương có công năng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một kiện vật phẩm đấu giá khiến cho người ta không ngờ tới. Vốn chỉ nhắm vào tinh thạch mà đến, cho dù có xen kẽ một ít vật phẩm đấu giá cũng sẽ chỉ là diệt hoa trên gấm. Nhưng không ngờ lại có vật phẩm giá trị to lớn như vậy xuất hiện. Những thế gia tông phái mang theo không đủ nguyên thạch thì sắc mặt trầm xuống, cực độ xoắn xuýt. Mà trái lại những người mang đủ nguyên thạch thì nội tâm mừng thầm, nhưng tâm thần bất định. Dù sao loại vật này tại Nam Vực mà nói quá mức nghịch thiên. Một vài võ giả bình thường nhìn qua thì cười khổ. Thứ này bọn họ nghèo kiết xác, làm sao mà mua được? Nhưng có không ít đệ tử của ba vực khác lần vào trong này thì là khinh thường, hử lạnh. Loại vật này tuy trân quý, nhưng trong tông môn bọn họ đã thấy nhiều rồi. Thủy Lăng Yên cười nhạo nói, bộ tổ hợp huyền khí này không có gì hơn thế này, vậy mà cũng có thể khiến cho đám người này sợ hãi kêu to. Hà Trường Lão nói đúng, địa phương chìm không thèm ị này như Nam Vực, tất cả đều là người chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Hà Phong nhìn chằm chằm vào huyền khí và lâm vào trầm tư, lắc đầu nói, mấu chốt không phải là bộ huyền khí này, mà là ngụ ý ẩn sau lưng huyền khí. Phải biết rằng Nam Vực thuật luyện sư có thể luyện chế ra vật này tuyệt đối không vượt qua một bàn tay. Bộ huyền khí này được mang ra đấu giá đủ để chứng minh cho thuật luyện sư công hội ủng hộ lần đấu giá này. Ta lo là Thiên Quyền Thương Hội có thể đạt thành hiệp nghị với thuật luyện sư công hội và được bọn họ ủng hộ. Thủy Lạc Yên nghe xong giật mình nói, Đình Đình Nhi đã có năng lực lớn như thế, thuật luyện sư công hội trừ siêu nhiên ra thì căn bản sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt của các thế lực lớn. Đây là chuyện thế nhân đều biết mà. Hạ Phong cười khổ thở dài. Người đây, một lòng chỉ cố tu luyện, lại còn trẻ tuổi. Trên đời này làm gì có thế lực siêu nhiên ra ngoài phàm tục. Chỉ cần đặt mình trong đại lục này thì không cách nào siêu nhiên ra ngoài. Thuật luyện sư công hội sở dĩ làm cho người ta cảm giác siêu nhiên, đó là bởi vì thực lực của bọn họ cường đại tới mức kinh thường các loại tranh đấu khác. Nhưng nếu là có đầy đủ lợi ích thì chưa chắc. Thủy Lạc Yên những mày nói, Thiên Quyền Thương Hội vừa vỡ bình, làm gì có lợi ích khiến thuật luyện sư công hội động tâm chứ? Sợ là chỉ là đả động phân bộ thuật luyện sư ở Hỏa Âu Đế Quốc thôi. Chỉ là một phân bộ cấp 3, cũng chỉ có một gã lục giai tổng cấp thuật luyện sư tọa trấn, không có gì đáng lo lắng cả. Hạ Phong cao mày, không hề nói gì, nội tâm vẫn nghi ngờ. Thật đúng là như vậy đơn giản sao? Lục giai thuật luyện sư Bách Lý Công Cẩn là đệ tử của vị đại nhân kia đấy. Hắn hơi thở dài, hy vọng là ta nghĩ nhiều, liền không hề nói gì, tiếp tục quan sát cuộc đấu giá. Lý Vân Tiêu trong phòng khách quý, con mắt sáng ngời mà khen. Bạch Đi đại sư lại truyền bảo bối này ra, vậy mà không lộ ra một tia tiếng gió nào. Bạch Đi Công Cẩn khiêm tốn cười nói, đây là một kiệt tác mà ta luyện chế lúc trước, khiến ta thỏa mãn, chỉ sợ lại không lọt vào pháp nhãn của Vân Thiếu, hẳn là Vân Thiếu cũng có ý muốn mua. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đúng là muốn mua, nhưng giá tiền này đã là rất cao. Nếu điều Bạch Đi đại sư lúc trước lộ tiếng gió, ta có thể phối hợp mà tuyên truyền nho nhỏ, khiến cho người ta mang nguyên thạch đủ nhiều, sẽ tăng giá không ít đấy. Bạch Ly Công Cẩn im lặng, nở nụ cười khổ. Hắn còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu có ý với tác phẩm này, đang đắc ý muốn thành giá một ít, lại là vì chuyện này. Bộ huyền khí này tổng cộng do 7 kiện lục giai huyền khí tạo thành, phân biệt là ma thương, mũ giáp, chiến giáp, bảo vệ tay, giày chiến, miếng lót vai, hộ eo. Mỗi một kiện đều là lục giai tồn tại. Tổ hợp cùng nhau còn bổ sung 1 triệu bá tuyệt hợp thành vũ kỹ mà viêm sát. Mà lão tiên sinh dường như cũng kích động, thập phần thưởng thức vuốt nhẹ bộ huyền khí này, cười mà nói. Bộ huyền khí này có lẽ không có trần quý bằng 10 viên tinh thạch đặt cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối là kỳ trần khó cầu. Lão hồ chủ trì đấu giá nhiều năm như vậy, bảo bối trân quý như thế cũng không nhiều. Đầu giá kế tiếp không có giá thấp nhất, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Toàn trường lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, liền bắt đầu điên cuồng báo giá. Có không ít thế lực tình nguyện giảm đi một ít linh thạch danh ngạch cũng muốn xem bộ huyền khí này mang về làm trấn tộc chi bảo. Cuối cùng một tiểu thế lực của Hỏa Âu Đế Quốc dùng 4.000 vạn trung phẩm nguyên thạch mua đi. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, sau lưng của tiểu thế lực này còn có quốc gia hoặc là thế lực lớn khác chống đỡ, cũng không ai dám đánh chủ ý gì đó. Rốt cuộc một ngày sau đó, toàn bộ đấu giá hội chấm dứt. Tất cả mọi người toàn thân mệt mỏi, đổ mồ hôi. Mày lão tiên sinh yết hậu bốc hỏa, vô cùng khổ cực. Không chỉ có hơn 1.000 miếng tinh thạch bán ra, giá cao nhất trong cuộc đời chủ trì đấu giá của hắn, những vật phẩm do thuật luyện sư công hội cung cấp xen kẽ cũng cực kỳ trân quý, đoạt được nguyên thạch cũng không ít hơn tinh thạch bao nhiêu. Mà cơ hội tất cả người tham gia, trên cơ bản túi trống rỗng, nhưng tất cả vô cùng vui mừng vì thu hoạch tràn đầy. Có mấy người không đạt được thứ gì, tất cả đều mặt âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Nếu không phải trên đường đi bị bóc lột 200 vạn trung phẩm nguyên thạch, như vậy cũng kiếm ít nhất một khối tinh thạch. Lúc này tất cả oán khí đều tính lên đầu của Lý Vân Tiêu. Trong phòng khách quý, mỗi người Lý Vân Tiêu nghe báo cáo kết quả, tuy sớm có đoán trước, nhưng cái thu được 100 ức trung phẩm nguyên thạch thì cả kinh mà ngây ngốc. Huy Hồng Phúc, Đinh Linh Nhi, Bạch Lý Công Cẩn, không ai không phải người nhìn thấy các mặt của xã hội. Nhưng mà lần đầu đấu giá này, đúng là bị hù sợ rồi. Người bình thường, duy nhất là Lý Vân Tiêu, tăng thêm phí vào thành và phí vào đấu giá hội, ổn thỏa thu được trên 100 ức nguyên thạch. Và vì tạm thời nghỉ chân trong thành, hai ngày này ta muốn bế quan một hồi, không nên quấy rầy. Tu Sĩ Sơn mở ra thì ta sẽ biết, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất quan. Lý Vân Tiêu trực tiếp mang theo trên 100 ức nguyên thạch rời khỏi đấu giáo hội, đi vào trong mật thất phủ thành chủ mà bế quan. Lại còn không sợ chết. Hắn nhướng mày, tiện tay bắt pháp quyết, ấn quyết hiện ra trong lòng bàn tay. Trên không trung phủ thành chủ xuất hiện vạn đạo kim quang, hóa thành vô số chuôi kiếm khí đánh xuống. Lúc này trong thành chủ, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên kinh hoàng tản ra, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Những kẻ này trong lòng cực kỳ bất mãn, nghĩ cách lẻn vào trong phủ thành chủ. Kim quang giao thoa chém xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo nhân ảnh toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Những người này bản thân thực lực cũng không tầm thường, nhưng ở dưới cựu cung vô trần trận chế ước không thể phát huy lực lượng. Máu tươi cùng phần còn lại của chân tay cụt và thi thể rơi xuống đất, lập tức cả phủ thành chủ yên tĩnh tới quỷ dị. Xa xa có không ít người nhìn qua cảnh này, ý nghĩ trong lòng không giống nhau. Vốn lấy cười lạnh chiếm đa số, đều muốn nhìn một chút trước khi chuyến đi tu di sơn chấm dứt. Viêm Vũ Thành làm sao có thể thừa nhận được tất cả thế lực trả thù? Giờ phút này cách tu di sơn mở ra còn 2 ngày. Trên bầu trời ẩn ẩn truyền ra âm thanh nổ vang, giống như một loại ý cảnh cổ xưa từ phương xa truyền tới. Cả năm vực hơn 10 cao thủ đỉnh cấp xuất hiện tại Viêm Vũ Thành, ẩn độn vào trong hư không, phụ trách giám thị động tĩnh tất cả các đại thế lực, chủ yếu bảo đảm an toàn cho đệ tử các phái. Những kẻ bị Lý Vân Tiêu dùng đại nhật kim quang kiếm trận chém giết đều là một vài đệ tử tiểu môn tiểu phái, không thể mua được tinh thạch, sinh lòng oán hận, chết cũng không ai quản. Nhưng mà những người ẩn trong hư không lại nhíu mày, bọn họ không cảm thụ được lực lượng của đại nhật kim quang kiếm trận. Không biết Lý Vân Tiêu làm sao diệt sát những người này, đều hồ nghi không thôi. Đình Đình chỉ cảm nhận được mọi người tập trung cảnh giác nhìn qua phủ thành chủ. Nàng đứng trong tiểu viện của mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đình tiểu thư dường như cực kỳ lo lắng cho hành vi của Vân Tiêu đại sư sao? Sau lưng có tiếng cười khẽ của Bách Lý Công Cẩn. Đình Đình Nhi vội vàng hành lễ, cười khổ nói: Vân Tiêu gia có hành vi như thế chẳng khác gì giết gà lấy trứng. Đó có thể thấy được hắn cần rất nhiều nguyên thạch tu luyện bí pháp nào đó, nhưng kể từ đó đã đắc tội rất nhiều thế lực cả Nam Vực. Kết quả sao có thể chết gà được? Bạch Ly đại sư nên đối đãi thế nào đây? Bạch Ly Công Cẩn mỉm cười, con ngươi đục ngầu nhìn qua trời cao, thì thào thở dài. Ưng bay trên trời cao, chúng ta sao có thể biết suy nghĩ của hắn? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Vân Tiêu đại sư từ khi quật khởi ở Thiên Thủy Quốc, mỗi khi làm chuyện gì, chúng ta đều cho rằng hắn chết chắc. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều là đối phương chết linh ba linh bênh. Vân Tiêu đại sư không chỉ lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa càng ngày càng mạnh kia. Đối với Lý Vân Tiêu trải qua, hắn cũng hạ công phu đi điều tra, nhưng mà một loạt chuyện bày ra trước mắt đầy khó hiểu, cũng không thể nào tin nổi. Đình Đình nhìn nội tâm trùng mình. Lý Vân Tiêu mấy tháng này làm chuyện gì, làng rõ ràng nhất. Bắt đầu từ Vạn Bảo Lâu thường hội, mỗi một chuyện đều gây họa sát thân, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả đều đi từng bước tới trước. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn, từ đại võ sư thành tựu tu vị vũ quân hôm nay, càng có thực lực đấu với vũ tông bình thường. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa, Đình Đình Nhị yên lặng nói ra. Bạch Ly Công Cẩn cười nói: Yên tâm đi, lần đi tu di sơn này chấm dứt, tên của Vân Tiêu đại sư sẽ vang danh Nam Vực. Hơn nữa ta cảm giác được Viêm Vũ Thành cũng sẽ trở thành thế lực như Tu Thiên Tông, Thiên Châu Môn và Đoạn Tỉnh Sơn sừng sững trong Hỏa Ổ Đế Quốc. Ánh mắt đồng ngô cầu hoán bắn ra một đạo tinh quang, ý vị thâm trường, khẽ cười nói. Thiên Nguyên Thương Hội tuy tràn đầy nghi ngờ ở trong Thương Minh, nhưng mà ánh mắt của Linh Nhi thật tốt, cả Thương Minh không người nào như ngươi cả. Ta tin tưởng Thiên Nguyên Thương Hội quật khởi đã bắt đầu rồi đấy. Trong lòng của Đình Linh Nhi khẽ động, trên mặt hơi đỏ lên. Bạch Ly Công Cẩn nói lời này có ý gì thì nàng rõ ràng, nhưng mà quan hệ của nàng và Lý Vân Tiêu, dùng thực lực thuật luyện sư công hội muốn điều tra liên hệ giữa bọn họ là vô cùng dễ dàng. Nhờ cát ngôn của Bạch Lý đại sư, tương đại Thiên Quyền Thương Hội quật khởi, hoan nghênh Bạch Lý đại sư quang lâm làm khách, đại sư sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của Thiên Quyền Thương Hội. Đinh Đình Nhi không mất thời cơ tống ra một cái mũ. Dùng thân phận và thực lực của Bạch Tí Công Cẩn, cái mũ này tặng đi không thiệt thòi. Bạch Tí Công Cẩn sững sờ một chút thì cười ha hả, ánh mắt đầu tán dương mà nói: Đinh Nhi tiểu tỷ này sẽ là bằng hữu của ta, đã kết giao chắc rồi. Đinh Đình Nhi lập tức vui mừng quá đỗi. Bạch Tí Công Cẩn lời nói ý tứ rõ ràng, hắn và Thiên Quyền Thương Hội không có quan hệ, chỉ là quan hệ với cá nhân nào. Tương đại cũng chỉ dựa vào tình cảm mà không phải Thiên Quyền Thương Hội, chẳng khác gì là lực lượng tư nhân của nàng. Trong nội tâm của Đinh Linh Nhi vô cùng vui sướng, biết rõ Bạch Lý Công Cẩn ưng thuận giao tình này hoàn toàn là vì Lý Vân Tiêu cả, nội tâm càng sinh ra trấn áp. Giờ phút này Lý Vân Tiêu đang bế quan trong bạch thất, hắn đặt giới thần bi đứng trong bạch thất, thân thể bước vào trong đó, đi vào hỏa chi vực giới, nơi đây là mặt đất màu đỏ. Mấy ngàn tên võ giả ngồi xếp bằng bên dưới, dựa theo danh sách trận pháp bày ra, vô cùng an tường. Trừ cả vùng đất là màu đỏ ra, không có biển lửa nào cả. Đây là lần trước trên Quỳnh Hoa Đảo, hắn vận dụng thiên đà diễm hỏa chiến trận, khiến cho hỏa chi vực giới bị ảnh hưởng lớn, đang ngủ say thêm một lần nữa. Mấy ngàn tên võ giả chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình duy trì lấy hỏa chi vực giới trận pháp hình thức ban đầu, dựa vào linh khí còn sót lại mà tu luyện. Trong vùng đất, đột nhiên một đạo thân ảnh bay lên trời, đang không đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra thần thái phức tạp nói: Lúc nào thả ta ra ngoài? Người này chính là Nhạc Cửu Lâm, lúc trước bị ném vào thiên đa diễm hỏa chiến trận đã chịu nhiều đau khổ, lúc này mới trung thực vẫn chờ Lý Vân Tiêu tới. Trên người của hắn ta không còn thần sắc kiêu ngạo và cao cao tại thượng nữa, hơi có vẻ chật vật, ngữ khí cũng thập phần khẩn thiết. Lý Vân Tiêu suy cười, khẽ nói: Người cảm thấy thế nào? Chắc hẳn người cũng nhìn ra giới thần bi đã tồn tại ra sao. Nếu thằng người đi ra ngoài, đi dì họa vô cùng. Đến lúc đó, ta chẳng phải trở thành đối tượng đuổi giết của cả Thiên Vũ Đại Lục sao? Nhạc Cầu Lâm trầm giọng nói: Ta có thể thề, chuyện giới thần bi này ta tuyệt đối không nói ra. Hơn nữa cuộc đời này sẽ không là địch nhân với ngươi. Hắn hiện tại đã sợ hãi rồi. Giới thần bi này vô cùng có khả năng là tồn tại độc nhất vô nhị như nặng á thần chu. Bên trong tự thành một phương thế giới, căn bản là thần vật không phải nhân lực có thể luyện chế. Có được thần vật như vậy, căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Hôm nay thần ở trong giới thần bi, đối phương muốn giết hắn cũng chỉ đã vất tay mà thôi. Trừ phi thực lực của mình thông thiên có thể đánh vỡ quỷ tắc nơi đây mới có khả năng thoát khốn. Nhưng loại lực lượng này chính là Cửu Thiên Vũ Đế cũng chưa chắc có được. Lý Vân Tiêu nói: Người cảm thấy ta sẽ tin ngươi làm cho bản thân sinh ra nguy hiểm to lớn như thế sao? Sắc mặt của Nhạc Cửu Lâm cực kỳ tái nhợt nói: Chẳng lẽ ngươi muốn giam ta cả đời? Lý Vân Tiêu cười ha ha, lại nói: Ngươi cũng không phải là mỹ nữ, còn muốn ta nuôi dưỡng ngươi cả đời? Lại kiên nhẫn một chút đi. Sau khi thực lực của ta đạt tới Cửu Thiên Cảnh Vũ Đế, không e ngại bất luận kẻ nào, thì ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Cửu Thiên Vũ Đế? Nhạc Cửu Lâm nhịn không được nói ra. Không nói đến ngươi có thể đạt tới tầng thứ này hay không, cho dù có cơ duyên đột phá, đó cũng là chuyện ngày tháng năm nào thôi. Còn lại chờ ta thọ nguyên hao hết cũng chưa chắc ra khỏi nơi quỷ quái này. Trên mặt của Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Muốn ta động thủ nên có tâm lý phản kiếp bất phục. Tù Di Sơn sắp mở ra, người ngoài 50 tuổi không thể mang ra ngoài. Ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài thông khí một thời gian ngắn. Nhạc Cửu Lâm đại hỉ nói: Ngươi không sợ ta chạy mất sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Đương nhiên là sợ chứ, cho nên ta muốn phong ấn tu vi của ngươi, lấy rút đi một hồn một phách của ngươi ra. Trong mắt của hắn tình quang lóe lên, trong mắt biến thành quỷ dị. Một đạo lực lượng kỳ dị bao phủ Nhạc Cửu Lâm vào trong, thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ. Nhạc Cửu Lâm kinh hãi, lực lượng kia trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, tiến vào sâu trong linh hồn. Cho dù hắn giãy giụa thế nào đều không có nửa phần chống cự hiệu quả. Phải biết rằng trong giới thần bi này, nhất cử nhất động của Lý Vân Tiêu chính là thiên địa quỷ tắc. Nhạc Cửu Lâm chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, thân thể nháy mắt sạch khí lực, trở nên cực độ suy yếu. Ngay cả ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cố mở mắt ra, nhìn thấy cái bóng của Lý Vân Tiêu không ngừng lắc lư. Trong tay của Lý Vân Tiêu cầm đồ vật màu đen giống như đang giãy giụa, bị hắn trực tiếp đặt vào mi tâm, thu vào trong thân thể, cười lạnh nói: "Bắt một hồn một phách của ngươi, hiện tại ta sẽ phong ấn tu vi." Mười ngón tay của hắn điểm vào hư không, một ký hiệu màu đen ngưng tụ trong hư không, giống như có mấy con nòng nọc nhỏ đang vây quanh, dần dần khuếch tán ra, là hỏa viêm màu đen, đột nhiên nó ấn vào lồng ngực của Nhạc Cửu Đâm. Âm thanh đốt cháy xèo xèo vang lên trên ngực của Nhạc Cửu Đâm. Nương theo tiếng kêu thống khổ của hắn, lập tức hắn từ tinh thần hoảng hốt khôi phục thanh tĩnh. Tam hợp quỷ nhãn phong ấn. Trên không trung vang lên tiếng giật mình. Thân ảnh của Đoạn Việt hiện ra, nhìn ấn ký trước ngực của Nhạc Cửu Đâm giống như đúc ấn ký của hắn, cả kinh nói: "Ấn ký này làm sao ngươi biết?" Lý Vân Tiêu khẽ nói: "Nếu ta không biết, làm sao cởi bỏ phong ấn cho ngươi? Chỉ đâm muốn hoàn toàn phá giải, nhất định cần huyết dịch của người thi triển mới được." Đoạn Việt không nói gì thêm, lặng lặng đứng bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy Nhạc Cửu Đâm bị phong ấn còn thảm hơn cả mình. Dường như Thất Tình Vũ Tông cũng không đạt tới. Người đã làm gì với ta? Nhạc Cửu Đâm quá sợ hãi rồi. Không chỉ cảm thấy thực lực của mình bị phong ấn, hơn nữa trong linh hồn loáng thoáng thiếu đi cái gì đó trọng yếu lắm, làm cho hắn vô cùng thất lạc. Lý Vân Tiêu thì chẳng thèm để ý tới hắn, quay người nhìn Đoạn Việt mà nói: "Tu sĩ sơn thần cấm hạn chế dưới 50 tuổi vào cửa. Mặc dù ta ở trong giới thần bi, ta cũng không nắm chắc mang các người đi vào. Hiện tại ta mang người ngoài 50 tuổi đặt ở Viêm Vũ Thành, trong người thống nhất quản lý nhé." Thế là năm ngón tay của hắn bắt quyết, trong miệng thì thào đọc ra. Một quái lực tỏa ra trên không trung, trước hết nhất là va chạm vào Đoạn Việt cùng Nhạc Cửu Đâm. Thân ảnh của hai người bị đưa ra khỏi giới thần bi, rơi vào trong phủ thành chủ. Mấy ngàn võ giả phía dưới, trừ những đệ tử từ Thiên Thủy Quốc và Gia Lao viện ra, thực lực của những người còn lại cao thấp không đều. Ngắn ngủi trong mấy lần hô hấp, có hơn 1.000 người rời đi, rơi vào trong phủ thành chủ. Cũng may phủ đệ khá lớn, dung nạp hơn 1.000 người cũng không chen chúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là đâu? Cơ hồ tất cả bị đưa ra ngoài đều không hiểu ra làm sao. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương, những người này cũng bị đưa ra ngoài. Còn Hứa Hàn cùng Trương Thanh Phạm và không ít thuật luyện sư lớn tuổi cũng bị đưa ra. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Giọng của Lý Vân Tiêu nhanh chóng vang lên, mang tình huống giảng giải một chút. Mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Những người này mấy tháng qua đều ở trong giới thần bi khổ tu, không hỏi thế sự. Vừa nghe đến đợt tu di sơn mở ra, lập tức khiếp sợ vô cùng. Còn có một vài người ngoài 50 tuổi cảm thán vận khí không tốt. Đột nhiên phía trên phủ thành chủ xuất hiện hoàng sắc quang mang. Một tên võ giả định bước ra khỏi phủ thành chủ thì bị bắt trở về, ngã trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giọng nói của Lý Vân Tiêu truyền tới lần nữa nói: "Hiện ở bên ngoài ngư long hỗn tạp, tất cả thế lực lớn của Nam Vực đang thẩm thấu vào. Vì cân nhắc an toàn của các vị, ta đã thu nhỏ Thái Hư Thiên Đô bảo trận bao phủ phạm vi ngàn mét quanh đây. Hơn nữa, nơi còn mở song hướng, bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra." Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới thoải mái, nhưng cũng không có ít người nhớ mày suy nghĩ gì đó. Trên mặt của Đoạn Việt đầy tươi cười. Tiểu tử này rõ ràng đang vây khốn tất cả mọi người, để tránh bí mật giới thần bí tiết lộ ra ngoài, để nói đường hoàng như vậy. Hắn nhìn qua Tiêu Khinh Vương và những cường giả Vũ Tông gật đầu, mang chuyện Lý Vân Tiêu phần phó nói một chút, nhưng người này hiểu ngay. Sau khi Lý Vân Tiêu làm tốt tất cả, tinh thần vừa động, bên trong vẫn còn lại 3.000 người. Hắn mỉm cười ném một đống túi trữ vật lớn ra, thần niệm khẽ động, lập tức toàn bộ nổ tung trên không trung. Rất nhiều nguyên khí giống như từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Vùng đất màu đỏ biến thành biển linh khí, lóe ra ngần sắc quang mang. Đây là linh khí hóa dịch. Tất cả mọi người chấn động. Trong truyền thuyết, linh khí nồng đậm tới mức nhất định có thể trực tiếp hóa thành dạng thái dịch. Không thể ngờ là thật. Cả đám hưng phấn khẽ hấp. Trong khoảng thời gian này, linh khí khô cạn làm cho bọn họ phàn nàn không ít. Sau khi rải linh khí ra, mi tâm của Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo hỏa diễm bay múa trên không trung, đã hóa thành hỏa phượng gào thét tiến vào biển linh khí. Trong chốc lát đã đem trọn biển linh khí này đốt thành hỏa diễm. Mấy ngàn đệ tử trên mặt đất bảo thủ tinh thần, được hỏa diễm trợ giúp bắt đầu tu luyện. Lúc này thì Lý Vân Tiêu ở trên không trung thi triển đại giới thần quyết, đánh ra qua đầu văn màu vàng rực rỡ lóe lên trên không trung rồi biến mất, cuối cùng tiến vào đại địa. Trong biển lửa bắt đầu dần dần xuất hiện kim quang, ít vận viễn cổ tản mát ra. Tất cả mọi người cảm thấy khí tức linh hồn to lớn khiếp người, dường như đang dần dần thức tỉnh. Loại khí tức này là... Tại điểm cuối phường Thôn Sơn, cung ngô thần thụ hỏa đình hiện ra trên cành cây, mở to hai mắt, ăn cả kinh kêu lên. Ly hỏa chi tinh. Hắn ngược lại trở nên cực kỳ vui mừng, hưng phấn thét lớn. Tiểu tử, mang ta đi. Mang ta đi hấp thu ly hỏa chi tinh hoa. Lý Vân Tiêu đứng ngạo nghễ trong hư không, một tay niết bí quyết, hai mắt khép hở. Tinh văn đại giới thần quyết không ngừng diễn biến trên hư không. Nó che kín cả bầu trời, biển lửa trên mặt đất không ngừng biến hóa. Cả toàn đại trận viễn cổ như sắp tỉnh lại. Hắn đột nhiên nhướng mày, một tay khẽ vẫy, lập tức côn ngô thần thụ biến mất trên phường Thôn Sơn, hiện ra ngay trong tay của hắn. Hắn ngưng mắt nhìn nói, người nhận ra tòa trận pháp này sao? Côn ngô thần thụ linh nhìn qua phía dưới, hỏa diễm cũng không ngừng chiếu rọi trước mặt của hắn. Hắn lập tức cả kinh kêu lên. Loại cảm giác này hình như là vô phòng khai thiên tích địa sinh ra ly hỏa tinh hoa, nhưng lại chênh lệch rất xa, dường như mượn nhờ đại trận cùng ly hỏa tinh hoa diễn biến thiên địa quỷ tắc, chẳng lẽ đang muốn một mình mở ra không gian. Lý Vân Tiêu chấn động, côn ngô thần thụ kiến thức quả nhiên không giống với người thường. Bản thân đó là một cây thần thụ sinh ra khi thiên địa vừa diễn biến. Đối với diễn biến thiên địa khi đó, quy tắc biến đổi lớn đều tự mình trải qua, lúc này mới có thể nhìn cái đã nhận ra. Không sai, vị trí người đứng là một không gian độc lập, bên trong phân biệt có bốn đại vực giới, nhưng mà đã phủ bụi không biết bao nhiêu tháng năm. Ta hôm nay chính là mượn nhờ phương hoàng chân hỏa và rất nhiều nguyên khí mở hỏa chi vực giới. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Côn ngô thần thụ thụ tinh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra thần thái hiểu ra mà nói. Thì ra là mở địa thủy hỏa phong bốn đại vực giới. Cái này tại thời kỳ viễn cổ đã phi thường lưu hành một kiện chuyện, rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Lý Vân Tiêu nhào mắt giật mình nói. Người cũng biết à? Côn ngô thần thụ thụ linh có bộ dáng hài đồng, ngóc đầu lên khẽ nói. Lão già tử ta từ thời điểm khai thiên tích địa đã tồn tại, chuyện gì mà chưa thấy qua. Thương hải tăng điền đều trải qua không biết bao nhiêu tháng năm. Người cho rằng ta là lần đầu tiên niết bàn trọng sinh sao? Nói cho người biết, đây đã là lần thứ 17 rồi. Lý Vân Tiêu thầm giật mình không thôi. Côn ngô thần thụ không hổ là thiên địa chí bảo, rõ ràng cùng sinh ra với thiên địa, cùng tồn tại với địa, không quản mình đi một chuyến tới Nam Hải. Thiếu chút nữa đã bị đám hải tộc cấp thấp trà đạp. Hắn cẩn thận thăm dò. Theo như là ngươi nói, thời điểm thượng cổ, có nhiều đại năng mở ra không gian độc lập, tồn tại khi đó hẳn đều là cường giả thập tam phương thần cảnh phải không? Côn ngô thần thụ thụ linh cười mà nói. Khi đó tiền địa đình khí căn bản không phải hiện tại có thể so sánh. Khắp trên đại lục đều là nguyên khí hóa dịch, thập phương thần cảnh tồn tại không ít, nhưng mà muốn mở thế giới còn xa xa mới đủ. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, cả kinh nói. Thập phương thần cảnh đều không thể mở không gian, vậy đó là tồn tại thế nào? Côn ngô thần thụ cả cười nói. Thập phương thần cảnh hiện tại xem ra thật sự không thể tồn tại rồi. Phải biết rằng thời kỳ viễn cổ, loại cảnh giới này đi đầy đất, mở thế giới người xem là cái gì, luyện chế huyền khí. Nhưng khai thiên tích địa chân chính là sáng tạo vạn vật, cho nên mở thế giới chân chính đã không tồn tại. Hắn tiếp tục nói, lục đường thời có một tên gọi là Nguyên Thủy Đại Năng, cũng là một tên thuật luyện sư điên cuồng. Trong vô số năm tháng, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra một loại biện pháp có thể mô phỏng khai thiên tích địa, tự nghĩ ra thế giới. Cũng chính là thứ người nhìn thấy hiện tại, mở địa thủy hỏa phong. Hắn dùng bốn đại nguyên tố này mô phỏng thiên địa. Sau khi mở thế giới, có thể tự hành diễn biến quy tắc,

dần dần phóng đại ra, xé mở một góc trời, khiến cho thành một ánh sáng hình tròn. Từng vòng vầng sáng khuếch tán chung quanh, cả khe hở theo thời gian trôi qua không ngừng mở lớn hơn, thật giống như mặt trời từ trên cao hàng đâm. Đó chính là Tu Di Sơn sao? Vì sao ta có cảm giác như xa không thể chạm tới vậy? Đây chẳng qua là cửa vào Tu Di Sơn mà thôi, còn chưa có hiển hóa hoàn toàn đấy. Trong truyền thuyết, Tu Di Sơn chính là đạo tràng của viễn cổ đại năng. Về sau đánh rơi xuống thế giới khác, có một đoạn thời gian lại xuất hiện. Đúng vậy, Tu Di Sơn vận hành dường như có quy luật nhất định. Mỗi cách mấy chục năm hoặc là trên trăm năm lại sẽ xuất hiện tại Nam Vực một lần, đúng là quỷ dị. Các loại âm thanh nghị luận không ngừng vang lên bốn phía, đều đang đợi thời khắc kích động nhân tâm. Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh lại. Linh khí trong Tu Di Sơn nồng đậm hơn thiên vũ giới gấp trăm lần. Tu luyện mấy tháng cũng có thể vượt qua bình thường tu luyện mấy năm, đặc biệt là với một vài đệ tử thiên tài mà nói, ở bên trong đạt được chỗ tốt còn lớn lao hơn. Còn có một ít người không có tinh thạch, tất cả sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, tất cả đều mang oán khí trút lên đầu của Lý Vân Tiêu. Trong lúc này trên bầu trời có khe hở năm màu hiện ra, một lực lượng kỳ dị phá tan quy tắc trói buộc rơi vào trên không trung Viêm Vũ Thành, căn bản không bị trận pháp xiềng xích, đem trọn thành trì này chiếu rọi sáng ngời. Trên không trung tràn ngập lưu quang, linh khí bức người. Một cực quang hóa thành thông đạo đâm thẳng vào thông đạo năm màu, dường như muốn truyền tống một chân trời xa xăm. Mở ra. Trên bầu trời có tiếng quát trầm ổn, chợt nhanh xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Tất cả đều là cao thủ của ba đại phái phụ trách mở ra Tu Di Sơn. Trong đó đại bộ phận đều là nhân viên chấp pháp trên Quỳnh Hoa Đảo. Trong lòng của Đinh Đình Nhi khẩn trương, phát hiện Lý Vân Tiêu còn không có dấu hiệu xuất quan. Đôi chân nhỏ của nàng giận dữ dẫm xuống đất. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hơn 10 cao thủ hàng đầu, xuất hiện thân ảnh của hai lão giả, một cao một thấp. Một vị cao thủ lăng không đi tới, chính là Hoàng Tiểu Long, Độn Thế Cốc, trên Quỳnh Hoa Đảo. Hắn ôm quyền nói: "Đàm viện Lưu Côn, Trương Cao, hai vị trưởng lão rồi." Hai lão giả một cao một thấp gật đầu, nhìn qua phía dưới. Lão giả thấp bé nói: "Lưu Sư Huynh, bắt đầu chưa?" Cao lão nhân Lưu Côn gật đầu. Hai người bắt đầu thi triển pháp quyết, động tác giống nhau như đúc, tả hữu đối xứng. Một thân ảnh lóe ra hoàn quang, đang quang mang sáng chói. Một người khác thì tỏa ra hồng sắc quang mang sáng ngời. Rất nhanh giữa hai người xuất hiện bạch sắc quang mang rơi xuống phía Vũ Thành. Dĩ nhiên là một con đường bậc thang huyền quang, trực tiếp đi thông vào trong hào quang năm màu vô cùng sáng ngời. Lục Côn trầm giọng nói: "Cửa vào của Tu Di Sơn đã mở ra, tất cả mọi người xếp thành hàng, bằng vào tinh thạch danh ngạch từ cầu thang huyền quang tiến vào bên trong. Phàm là có người chen đất, lập tức hủy bỏ tư cách." Hơn một vạn người phía dưới xôn xao, vô cùng mừng rỡ. Thời khắc chờ đợi hồi đầu tiến vào trong đã tới rồi, hận không thể trực tiếp phi thân vào trong. Nhưng mà Lưu Côn nhắc nhở đã làm bọn họ tỉnh mộng. Nếu chèn đất sẽ mất đi tư cách, và đi thật đã xui xẻo rồi. Cho nên nhân số tuy nhiều, nhưng ngay ngắn trật tự đi tới, không người nào dám chen chúc cái nào cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc này đám đệ tử đứng trên cầu thang sững sờ, nhưng có Lưu Côn trên cao hô: "Đại nhân, chúng ta bị một lực lượng ngăn cản, không cách nào đi về phía trước." Lưu Côn biến sắc nhìn Trương Cao bên cạnh. Hai người nhao nhao thi triển pháp quyết. Một lát sau sắc mặt đại biến: "Nhị trưởng lão, như thế nào vậy?" Trong nội tâm của Hoàng Tiểu Long rùng mình, xem thần sắc của hai người dường như không ổn rồi. Tu Di Sơn mở ra chính là đại sự kinh thiên, không được có chút sai lầm nào cả. Sắc mặt của Lưu Côn cực kỳ khó coi, mắt hổ bắn ra tinh quang sáng ngời, dường như xuyên thấu qua hư không, cắn răng nói ra từng chữ: "Thái âm bảo kính bị người ta khống chế rồi." "Ơ, cái gì? Đùa cái gì vậy?" Sắc mặt của Hoàng Tiểu Long đại biến. Thái âm bảo kính chính là bảo bối thập phần nổi danh của Độn Thế Cốc, cố ý vì Tu Di Sơn mở ra dùng nắm mắt trận cửu cung vô trần trận. Mặc dù đối mặt với Lưu Côn, Trường Cao có địa vị cao hơn, Hoàng Tiểu Long cũng không nhịn được, sắc mặt âm trầm tức giận nói: "Hai vị, Thái âm bảo kính chính là nằm trong cửu cung vô trần trận. Trận pháp này do hai vị cầm giữ, bây giờ lại nói bị người ta khống chế, quả thật quá khôi hài đi. Lục Quân và Trương Cao thất thần một hồi, lập tức nhớ tới chuyện hai ngày trước, xem ra thật sự bị người nọ đắc thủ. Chỉ là cửu cung vô trần trận cũng chỉ dùng duy trì trật tự, để tránh phát sinh võ giả loạn thành một bầy. Người nọ khống chế trận pháp này có ý gì? Chẳng lẽ là cao thủ nhà ai không được phân phối danh ngạch, nội tâm cực độ không công bằng mà phá hư rồi? Trong lúc nhất thời, hai người suy đoán xôn xao, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhị vị, việc này hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Cửu cung vô trần trận thật sự bị trộm làm việc nhỏ rồi, mấu chốt là phải mang đám đệ tử này đưa vào Tu Di Sơn. Một gã cường giả mở miệng nói ra, chính là Tụ Thiên Tông Phương Đức. Hắn cau mày mà nói, hiện tại kể cả chúng ta đều bị trận pháp trấn áp, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Không bằng mọi người cùng nhau liên thủ đánh ra thông đạo hư không. Hiện tại không chỉ có Nam Vực, ngay cả Thiên Vũ Giới vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu như xảy ra chuyện Ô Long làm chuyến đi của Tu Di Sơn thất bại, cả bọn phái chúng ta còn thể diện gì mà đặt chân ở Thiên Vũ Giới này chứ? Phương Đức Quỳnh nói đúng. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Long âm trầm mà nói, hôm nay chỉ có như thế, nếu không chuyện này trách nhiệm quá lớn, ai cũng không đảm đương nổi đâu. Nhiều người nhao nhao đồng ý, đồng muốn liên thủ, thì trong Viêm Vũ Thành xuất hiện một đạo quang mang lảo tới vầng sáng. Trong hào quang là một thân ảnh thanh tú, một gã thanh niên chân đạp lên phi kiếm, trên mặt mang theo vẻ trìu tức, quay đầu lại nhìn qua mọi người nói, tại hạ Lữ Thanh Thành, đi đầu một bước, chư vị cứ giải vò đi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người khó coi tới cực điểm, đều hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lữ Thanh Thành, không rõ hắn làm thế nào lại không bị trận pháp chế ước trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Lữ Thanh Thành phản phần đắc ý, hắn vốn cũng không phải là đệ tử Nam Vực, tuy chân khí trên cờ bị chế ước, nhưng bảo kiếm dưới chân chính đã thất dài thành ta kiếm, từ nhỏ đã học được trưởng bối luyện hóa vào trong đan điền, đã nhận kiến hợp nhất với hắn từ đâu. Bảo vật thất giai đã có thể phá hư không gian rồi. Tuy lớp vỏ Tu Di Sơn nhìn như ở trên bầu trời, thì thực cách xa vô cùng vô tận, nhất định phải đánh vỡ không gian, hoành độ hư không mới có thể đi qua bờ bên kia. Bạn thiếu gia còn chưa có đi ra, ai bảo ngươi đi vào trước chứ? Một tiếng nói lạnh lùng vang lên trên không trung, tâm thần tất cả mọi người chấn động, đặc biệt là Đinh Đinh Nhi cùng Bách Lý Công Cẩn khiếp sợ nhìn trên không trung. Nói chuyện chính là Lý Vân Tiêu. Đột nhiên nội tâm của Đinh Đinh Nhi đại chấn, hoảng sợ thất thành nói, cái này, chuyện Ô Long lần này chẳng lẽ là hắn? Bách Lý Công Cẩn toàn thân chấn động, ngay cả thân phận cao như hắn cũng bị suy nghĩ này làm cho chấn động. Nếu thật sự là như thế, vậy xong đại họa bằng trời rồi. Dưới vầng sáng, vạn đạo quang mang xuất hiện tụ tập vào một chỗ, hóa thành một bàn tay to lớn che trời, đột nhiên trấn áp Lữ Thanh Thành. Đồng tử của Lữ Thanh Thành đột nhiên co lại, thành tác kiếm dưới chân phát ra ánh sáng màu xanh, lập tức ngừng tụ trong một thanh kiếm hình khổng lồ bao phủ toàn thân của hắn, ngăn cản bàn tay này áp xuống. Hai đạo quang mang lập tức va chạm với nhau, bàn tay màu vàng bị kiếm quang màu xanh trùng kích, thậm chí có xu thế tán loạn. Lữ Thanh Thành đại hỉ, ngẩng đầu cao ngạo nói, thành tác kiếm của bản thiếu gia có thể trảm núi cao, đoạn biển cả, chỉ một chiêu đại thủ ấn có thể ngăn cản được ta sao? Hắn lập tức sắp đột phá phòng vây của bàn tay màu vàng, nhảy vào Tu Di Sơn. Giọng của Lý Vân Tiêu vang lên một lần nữa, hắn nói, trước mặt bản thiếu gia mà còn dám xưng thiếu, vốn chỉ là muốn ngăn cản ngươi một chút, hiện tại không đánh ngươi thành bùn nhão thì ngươi không nhớ được. Trên không trung kim quang vạn đạo, kim quang như đom đóm bắn ra bốn phương tám hướng, hợp thành bàn tay lớn màu vàng. Lập tức kim quang này ngay càng thịnh, đại thủ ấn biến thành quyền bảo màu sắc rực rỡ, giống như núi nặng nề áp lên kiếm hình của Lữ Thanh Thành, chẳng khác gì thiên thạch rơi xuống đất. Oanh! Đại thủ ấn ngăn cản kiếm hình rơi vào trong thành Viêm Vũ, phát ra tiếng nổ kinh thiên, võ giả bốn phía tán loạn, không ngừng tản ra chung quanh. Thân ảnh của Lữ Thanh Thành nhảy ra khỏi đó, đạp xuống bên cạnh hố to, toàn thân máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi, hoàng sợ nhìn qua bầu trời, không còn ngạo khí như ban đầu. Thành đại kiếm màu xanh trong tay của hắn, hào quang tối lại, lóe lên nhấp nháy. Trên bầu trời các cường giả vũ hoàng biến sắc. Sắc mặt của Phương Đức biến thành xám trắng, đột nhiên quát: "Ai bảo Lý Vân Tiêu đã đi vào trước?" Hắn hô liên tục 3 lần cũng không có ai đáp lại. Đinh Linh Nhi phía dưới có cảm giác lùng lầy sắp đổ, nàng đã khẳng định người đó chính là Lý Vân Tiêu. Tiền điên, hắn đúng là điên rồi mà. Bởi vậy triệt để đắc tội toàn bộ các thế lực Nam Vực một lượt. Bạch Ly Công Cẩn cũng biểu tình như thế trước mắt nên choáng váng, dường như đã nhìn thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu bị tất cả thế lực lớn phanh thây. Cho rằng cầm giữ một tiểu trận đã có thể ngăn cản thông đạo tiến vào Tu Di Sơn, người cũng quá ngây thơ. Thời điểm Lữ Thanh Thành chật vật không chịu nổi, sau đó không còn lên tiếng nữa. Trong đám người phía dưới có một tên thiếu niên mặc áo và đai lưng màu bạc đi ra. Trên người của hắn sinh ra từng đạo ngân quang, dường như đang xúc thế muốn phát động chiêu thức. Người xung quanh hắn nhanh chóng tản ra, tất cả đều lưu thật xa, sợ tai họa lan lên người của mình. Chỉ là một đám đều không rõ, dưới cổ cung vi trần trần, tu vi tất cả mọi người đều bị áp chế thật lớn, vì sao còn có người có thể không hề trở ngại vận chuyển chân khí? Dương Diệu Cửu Thiên. Trong tay của nam tử áo bạc cầm một tấm gân, nó mở rộng ra ở trên không trung. Tấm gấm này trong không gian vô cùng rét lạnh, như là hoa rơi trong tuyết, một tầng sương lạnh ngưng kết đầy trời. Thân thể của hắn hóa thành ánh sáng màu bạc bay về phía Tu Di Sơn. Ngay lúc nam tử áo bạc phóng lên cao, ở nơi khác có một đại hán râu ria dính đầy cặn hư lạnh, loáng xoáng đang một thanh đao bị hắn cắm trên mặt đất sao động, lập tức thét lớn một tiếng, song âm như dã thú gầm thét. Võ giả bốn phía mảng tai đau đớn, máu tươi chảy ròng. Không khí theo tần suất gầm thét của hắn làm nổ tung, ngay cả quần áo cũng nổ tung theo. Từng khối cơ bắp nhổ lên, càng quỷ dị đã sọc lưng hắn mọc lông dài như dã nhân. Nam vực thật sự là nơi chim không thèm ỉa, chỉ đã trận pháp rác rưởi cũng có thể làm các người thúc thủ vô sách. Đại hắn lông dài cầm lấy đại đao, từng đạo khí thế bá đạo từ đao truyền ra, dường như là muốn chém thiên liệt địa. Hắn phè một cái bay lên trời, đuổi theo thanh niên áo bạc. Trên bầu trời truyền ra tiếng rống to: "Để lão tử chém ra một con đường cho các ngươi, thiên ngoại bá đao!" Lời của hắn nói làm cho các cường giả vũ hoàng trên không trung sắc mặt giận dữ, rồi để vô kế khả thi. Cựu cung phi trần trần đã bị Lý Vân Tiêu khống chế, dường như chuyên môn hạn chế nhắm vào bọn họ. Một vài cường giả vũ hoàng có được huyền khí thất giai, vậy mà cũng bị áp lực thật lớn, nhục nhịch cũng cực kỳ gian nan. Ngân Dực Tông Phương Dương Chu, Thiền Phượng Trại Trầm Ngạo Bắc, sao có thể để các người cướp công đâu? Không phải dựa vào huyền khí và cấm pháp đặc thù giải khai kinh mạch bị phòng bế sao? Trịnh Thất Tình ta sao có thể thua các người được? Là một đạo thân ảnh phóng lên trời, dưới chân đạp lên quạt lông, hào quang như lửa đỏ tươi chiếu người. Ba đạo quang mang chiếu rọi lẫn nhau trên không trung, bay về phía Tu Di Sơn bên kia, thế đi không thể cản. Năm cường giả phụ hoàng trên không trung khó coi tới cực điểm, nội tâm vạn phần phức tạp. Một phương diện hy vọng những người này có thể giải khai trận pháp cấm chế, mở thông đạo ra. Nhưng kể từ đó, thể diện của bọn họ cũng mất hết. Vì vậy cũng vạn phần hy vọng đại thủ ấn trực tiếp một trường chụp chết đám tiểu bối cuồng vọng tự đại này đi. Hơn một vạn tên đệ tử phía dưới đầy hy vọng nhìn qua bầu trời, nội tâm âm thầm nhớ kỹ tướng mạo mấy người này. Thầm nghĩ đợi cho đến lúc vào Tu Di Sơn, ngàn vạn lần không thể đắc tội bọn họ. Trước mặt thực lực cường đại bày ra trong mắt, tuyệt đối không thể tự tìm đường chết. Nhưng mà có không ít trong mắt hiện ra vẻ châm chọc, dường như chẳng thèm ngó tới hành vi của những người này. Bà gia hỏa này hẳn là từ Đông Vực tới, trong túi không có lão hổ, hầu tử xưng vương à? Xem ra Tử Thanh huynh cũng có ý thử nhân thủ rồi. À, cũng được, nhưng dù thế nào cũng phải cho những tên Nam Vực này chút mặt mũi. Nếu phá vỡ trận pháp, thể hiện của bọn họ cũng đặt nơi nào chứ? Nghe Tử Thanh huynh nói như vậy, ba con khỉ này cũng không thể phá giải cửu cung vô trần trận. Chuyện này còn khó nói, người không chế trận pháp có chút môn đạo, nhưng mà còn chưa tới phiền ta quan tâm. Huống chi cũng không phải trong núi không có lão hổ. Yến Nghị huynh, người không phải là một sao? Tử Thanh huynh thực sự rất biết nói đùa đấy. Ta cảm giác lão hổ thật sự có mấy cái, nhưng mà dường như không có ý định ra tay. Ha ha, vậy thì cứ chờ xem tình huống của ba con khỉ này thế nào. Nếu bị trảm, chúng ta ra tay phá trận cũng không muộn. Dù sao thì thời gian tù dì dần quý giá, chậm trễ một phút đồng hồ cũng là tổn thất lớn. Hai người nói chuyện đều dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với nhau, không có che đắp chút nào. Trong lúc mọi người nhìn chằm chằm vào ba người trên không trung, nội thành yên lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Nhưng mà những lời này tương đối lớn, truyền vào tai hơn phân nửa người ở đây. Đại bộ phận đều là đệ tử Nam Vực. Vẻ mặt của họ mang theo một tầng băng xương, bắt đầu còn chờ mong trận pháp bị phá vỡ. Giờ phút này thì hẳn không thể chụp chết năm người vợ khác mới tốt. Lúc này đại thủ đánh rời Lữ Thanh Thành lĩnh ngưng tụ trên không trung một lần, để vỗ tới ba người trên không trung. Sợ chết bọn chúng, chụp chết bọn chúng. Trong nội tâm của những đệ tử Nam Vực này mặc niệm oanh, bắt đạo màu sắc khác nhau công kích vào đại thủ ấn vàng kim, muốn được tượng va chạm với nhau vì thực bất phàm. U u oanh, rốt cuộc trong nháy mắt đại thủ ấn màu vàng bị ba lực lượng kia xuyên thủng, thủ ấn lập tức tán loạn, hóa thành khí tức màu vàng tiêu biến trong thiên địa. Tan rồi. Trong nội tâm của tất cả mọi người chấn động, kinh hỉ nảy ra, cảm xúc khó có thể hình dung. Đặc biệt là những người của Nam Vực, trong lòng không có tư vị, hi hi hi hi, không gì hơn cái này. Trịnh Thất Tỉnh giọng cười to vang vọng không trung, cảm nhận được cảm giác sùng bái phía dưới, cảm thấy thân thể đang lâng lâng. Trong lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Khe hở ngũ sắc quang mang như mặt trời lật cờ vào Tu Di Sơn, lúc này trở nên đỏ hồng, tản mát ra hào quang yêu dị, từ từ hóa thành đồng tử của một người. Cái này xảy ra chuyện gì? Nội tâm của hắn thật lập tức cảm thấy một lực lượng trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào. Hắn lạnh nhảy múa. Hai người khác ở trên không trung cũng như thế, tại đại thủ ấn màu vàng bị đánh tan, liền chỉ thấy đồng tử màu đỏ yêu dị hiện ra. Mà người kia đang làm cái gì vậy? Vì sao đánh tan đại thủ ấn lại không vào Tu Di Sơn? Đỡ cơ mà, ba cái tên tiện nhân này chẳng lẽ muốn ở trên không trung khoe khoang, thật là muốn chụp chết bọn chúng. Đoán chừng đã thế, người mau nhìn xem, ba người này lại còn đang nhảy múa. Mẹ kiếp, khiêu khích, đúng là khiêu khích, đây rõ ràng là khiêu khích Nam Vực chúng ta. Phía dưới lập tức xuất hiện tiếng chửi ầm lên. Những đệ tử Nam Vực, nhất là thiên tài đỉnh cấp của các thế lực đại phái, làm sao nhịn được nhục nhã như thế, lập tức chửi ầm lên. Ba người kia khiêu vũ trên không trung, rõ ràng chính là khiêu khích và miệt thị người của Nam Vực, làm cho tất cả mọi người nội tâm tức giận. Những cường giả phụ hoàng của các phái giận đến mức thất khiếu xì khói, toàn thân run rẩy. Nhưng thực lực của người ta bay ra ở đó, chuyện các người làm không được đều bị người ta làm được cả rồi. Phương Đức cố gắng áp chế tức giận trong lòng, trầm giọng nói: ba vị đã có năng lực phá vỡ trận pháp áp chế, kính xin mở lối đi, để cho tất cả mọi người cùng đi vào. Ba người kia dường như ngoảnh mặt làm ngơ với lời của hắn, càng nhảy càng vui. Phương Đức tức giận muốn hôn mê, hắn thả thần thức ra muốn tìm Lý Vân Tiêu. Vì sao có cảm giác không đúng nhỉ? Ánh mắt của Tử Thanh ở phía dưới đầy nghi hoặc, giật mình nói: muốn nói khiêu vũ thì cũng bỏ đi, vì sao hèn mọn bỉ ổi như thế, ngay cả quần áo cũng cởi ra kìa. Hắn bên cạnh thân của Yến Nghị cũng đã khó có thể lý giải, ngạc nhiên nói: không thể nào, bọn chúng định làm gì? Đang ở trước mặt mọi người mà dám cởi đồ làm chuyện đó, chẳng thể Đồng Vực đã cởi mở tới mức độ này rồi. Người phía dưới nhanh chóng tức cười, ánh mắt mở to như chuông đồng, cầy ngốc nhìn qua không trung. Động tác của ba người này càng ngày càng hoang đường vô lý, lẫn nhau cởi sạch quần áo của nhau, trần trụi đứng trên không trung. Thật xấu hổ. Trong đám người không ít nữ đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn cảnh khó coi trên không trung. Trầm Ngọc Bắc làm trời thiên ngoại ma đào xuống đất, cắm thẳng vào mặt đất. Sau đó bằng gấm của Dương Phương Chu, quạt của Trịnh Thất Tỉnh nhao nhao rớt xuống. Nội tâm mọi người giật mình, đang nhìn ra vấn đề. Đây là ma kiện huyền khí cường đại. Ba người kia cũng dựa vào tâm thần hợp nhất với huyền khí, lúc này mới có thể phá vỡ cấm chế cửu cung vô trận trận. Hiện tại ba kiện huyền khí rơi xuống đất, chứng minh ba người trên bùa đã là có thể xảy ra vấn đề. Giờ phút này ba người đang tục tĩu lẫn nhau, người ta nhìn qua bụng dạ quay cuồng, không ít người nôn mửa nhanh chóng. Lý Vân Tiểu đáng chết, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Đình Đình Nhi cũng vừa tức giận, sự kiện long trọng như thế bị hắn làm thành khó coi như vậy. Hơn nữa đắc tội rất nhiều thế lực Nam Vực không nói, hiện tại ngay cả người ba vực khác cũng không buông tha, cùng đắc tội cả rồi. Chẳng lẽ hắn muốn náo trở thành công địch của Thiên Vũ giới à? Nhưng cũng có không ít đệ tử Nam Vực nhìn có chút hả hê, nhào nhào vỗ tay đớn khen hay. Trên bầu trời, các cường giả Vũ Hoàng trợn mắt há hốc mồm, lục trực tức giận biến thành vô hình, thay vào đó là tràn đầy đồng tình. Ba người này đều đã thiên chi kiêu tử, tương lai là một phương bá chủ. Bây giờ dưới tình huống vạn chúng chú mục, về sau làm thế nào đứng trần được nữa đây? Từ Thanh cùng Yến Nghị cũng ngây ngốc. Yến Nghị nuốt vài ngụm nước miếng, khát khô cổ mà nói: Từ Thanh huynh, người không phải là vừa nói ba con kỳ này gặp chuyện không may thì có người xuất hiện ngay, bây giờ nhìn người biểu hiện đấy. Toàn thân của Từ Thanh khẽ run rẩy, vội vàng nói: Ta đâu dám, ba vị cao thủ này thực thực hơn ta cả trăm lần, còn như thế ta đi đến còn không phải là tìm tự ngược sao? Ta không được, ta không được. Trong đám người cũng không có ít đệ tử muốn đi lên thử một lần. Lúc này cả đám cầm như hến, cảm thấy bàn tay rét run. Ngay cả Viêm Vũ Thành đều lâm vào trạng thái quái dị, giọng của Lý Vân Tiếu bình thản truyền tới: Vì để cho chư vị không đến mức không kiên nhẫn, ta cố ý an bài nơi này nhảy búa phục vụ các vị, nhưng không thể ngờ ba người này để gây tổng như thế, háo sắc thành mạng rồi. Quả thực là đổi phòng bại tục, hủy thể diện ba người mà. Chà chà, Đông Vực đúng là một nơi thần kỳ. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần hiện hiện ra trên hư không, hờ hững nhìn qua phía dưới, vẻ mặt đều trừ tức nói: Như thế nào đây, chư vị xem có thỏa mãn hay không? Oẹ oẹ oẹ. Có không ít người không nhịn được nôn mửa kịch liệt. Những đứa đệ tử gương mặt đỏ bừng ướt át. Lý Vân Tiêu nhìn qua ba người ở xa xa, cảm thấy bụng và ngực đang buồn bực sắp nôn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vung tay lên, một đạo linh quyết bay ra ngoài. Ba người này từ trên không trung rơi xuống, mất đi binh khí và quần áo trên người, tất cả đều bị chấn động thổ huyết, thậm chí lúc này cũng tỉnh táo lại. Oe. Ba người này sau khi thanh tỉnh, chuyện đầu tiên làm chính là nôn khan kịch liệt hơn bất cứ người nào khác, sau đó vội vàng cầm quần áo mặc vào, thân thể run rẩy không ngừng. Bọn họ nhìn nhau, lập tức quay lại đầu đi nôn mửa tiếp. Lý Vân Tiêu, quả nhiên là ngươi. Trong nội tâm của Phương Đức đại chấn, tuy nghe được giọng nói của hắn, nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Ngươi có biết mình chọc vào đại họa rồi không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Phương trưởng lão, không việc gì đâu, bình tĩnh chút đi, ta đang chơi đùa với những tiểu bối này mà. Chính hắn cũng chỉ có bộ dáng 15 tuổi, lăng không bận đứng, để nói người bên dưới để tiểu bối, lập tức làm té xỉu một đám. Nhưng mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn một chút hắn có ý gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, vung tay lên đánh ra một đạo văn tự màu vàng và màn sáng, hình thành một lối đi tiến vào Tù Dị Sơn. Hết tập 54.